Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, hố đã đào xong. Không, tác cơ tiên sinh, cho ta bồi dưỡng thích hợp tứ chi, dạng này nhanh nhất bao lâu có thể khôi phục? Edward hỏi ra vấn đề này thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra một tia mang theo nụ cười tà khí. Bất quá phối hợp hắn người thiết. Cũng là dị thường cương chính, chân lý chỉ lấy đi ngươi tứ chi, lại không lấy đi tinh thần của ngươi, cho nên cấy ghép tứ chi lời nói, ngược lại so an nhanh hơn rất nhiều, lại tăng thêm bản thân liền không có tổn thất quá nhiều công năng nhục thể quan. Ước chừng 10 ngày liền có thể khôi phục trạng thái bình thường. Đương nhiên, bởi vì tay của ngươi cùng chân đều là huyết nhục chi khu. Cho nên đừng hy vọng cùng máy móc áo giáp thời kỳ đồng dạng tùy tiện lãng. Fenicky rất bình tĩnh, đo đạc lấy Edward chiều dài cánh tay, rộng loại hình số liệu. Sau đó dựa theo nhân thể tốt nhất tỷ lệ diễn toán hắn nên có xương cốt kích thước. Vậy thì tốt, ta phải nhanh một chút khôi phục lại. Dù sao lấy ngài thuyết pháp, ta đã không còn gánh vác an thân thể tổn hao. Cho nên ta còn là có thể trường cao đúng không? Edward mặc dù ý chí kiên định, nhưng là vẫn nhịn không được hỏi. Ta sẽ tại luyện chế thời điểm chú ý xương cấu tuyến vấn đề. Tận lực cam đoan ngươi có thể dài đến ngươi cỗ thân thể này có khả năng đạt tới tiêu chuẩn dáng. Ngươi, à đúng rồi, mặc dù ngươi vẫn còn con nít, nhưng là ta muốn hỏi một câu. Ngươi đối với tất chiều dài có nhu cầu sao? Ngoặc kép, nghe dưới lầu bắt đầu nói đến nửa đêm trận tướng thanh. Nghe lén luân hồi giả nhóm chậm rãi đứng lên đến. Mặc dù là vì nghe lén, nhưng loại này tập thể nằm dạp trên mặt đất hành vi xác thực rất là bất nhã. Đặc biệt là tại trong đội ngũ có nữ tính thời điểm. Nghĩ không ra sâu tắc cơ vẫn là người tốt. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả có chút giật mình nói, những người khác cũng là một mặt tam quan bị sửa chữa dáng vẻ. Bất quá tương đối tình báo này, kỳ thật mấy người quan tâm nhất vẫn là nhân thể luyện thành hắn meo lại có thể thành công. Cái kia, tình báo này trước mắt cần phải chỉ có chúng ta biết. Cho nên, chúng ta có phải hay không cần phải đem tình báo giá cả thống nhất một chút? Dù sao cái này thế nhưng là phục sinh kỹ thuật a. Nếu có người tận lực đè thấp giá cả, chẳng phải là mọi người cùng nhau ăn thiệt thòi. Sasuke trong lòng nhưng thật ra là rất không cam tâm. Nguyên bản độc hưởng tình báo vào lúc này lại trực tiếp nửa công khai. Bất quá 8 người so với toàn bộ luân hồi giả quần thể vẫn là đủ thiếu. Chỉ cần không có người ác ý hạ giá. Vẫn là có thể duy trì lợi ích, cái này không có vấn đề. Hơn nữa tình báo này bản thân chỉ có thể bán cho những luyện kim thuật đó cường hóa luân hồi giả. Hoặc là dứt khoát chính mình học luyện kim thuật mở ra phục sinh nghiệp vụ. Tuyển cái trước lời nói chúng ta cần thống nhất bán giá cả. Mà cái sau thì lời nói, muốn mở ra cái này nghiệp vụ người muốn cho những người khác đầy đủ phí bịt miệng hoặc là chia. Cho nên, có người muốn chính mình tu hành luyện kim thuật hệ thống sao? Đầu óc chuyển tương đối nhanh tiểu tỷ tỷ lập tức mở miệng nói. Mặc dù là đang hỏi mọi người, nhưng là hắn ánh mắt nhưng thủy chung tại Sasuke trên thân. Dù sao bọn hắn 8 người lần này bởi vì Sasuke lệnh triệu tập, cũng không có thời gian đi soát cái khác luyện kim thuật sư hảo cảm. Mà dựa vào thực lực bản thân cũng rất khó giết chết quốc gia luyện kim thuật sư đi cược đời kế. Tiếp vụ kết toán lúc bảo dương, Omea vị diện bảo dương cũng không phải là tại chỗ rơi xuống. Mà là tính gộp lại thêm quyền rơi xuống. Chính là nói ngươi tiến vào phó bản sau giết chết một người. Sau đó ngươi cũng không biết hắn rơi không có rơi. Ở sau đó hành động bên trong. Ngươi đạt được đánh giá hội gia tăng hoặc là giảm bớt ngươi rơi xuống. Tại ngươi kết thúc phó bản trở về thời điểm, Omega ý thức mới có thể thống nhất kết toán hành vi của ngươi sau đó nhìn ngươi có thể cầm tới mấy. Cái bảo dương, Đây là vì phòng ngừa một ít luân hồi giả rơi mất đồ tốt sau liền tiêu cực nhiệm vụ chờ đợi trở về. Bởi vậy, cũng chỉ có một mực tải soát Fenyuki độ thiện cảm Sasuke mới có thể nếm thử thu hoạch một chút cái kia chưa hề có người may mắn nhìn thấy, giết mệnh luyện. Kim thuật, ta không có phương diện này dự định, cho dù có cũng không có cách nào. Sasuke nghe vậy giang tay ra. Đối với cái này hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Nhân thể luyện thành bản thân là độc lập với bất luận một loại nào luyện kim thuật bên ngoài luyện. Kim thành quả, trước mắt toàn bộ thế giới duy nhất thành công án lệ. Cũng chỉ có dưới lầu vừa vặn hoàn thành cái kia như nhau. Cho nên chúng ta muốn thông qua chứng kiến cộng thu hoạch tư liệu phương thức giải tỏa hối đoái cơ bản. Không có khả năng, trừ phi ai có dũng khí đem chính mình giết chết sau đó lưu lại linh hồn. Chúng ta còn có thể tìm sâu tắc cơ luyện thành một chút nhìn xem có thể hay không giải tỏa. Cho nên duy nhất phương pháp chính là trước giải tỏa một môn luyện kim thuật hệ thống. Sau đó lại tiến hành tự học. Dạng này tốn hao tinh lực thật sự là quá lớn. Hơn nữa ta trước mắt độ thiện cảm cũng chỉ là tài trợ người ta vật thí nghiệm. Muốn học tập suyết mệnh luyện kim thuật cơ bản không thể nào. Đừng nói như vậy chứ. Căn cứ điều tra, ta phát hiện sâu tắc cơ cách mỗi mấy ngày liền sẽ ra ngoài tháo lửa đâu. Hơn nữa lựa chọn tựa hồ cũng là đen dài thẳng loại hình. Lấy ngươi sau khi biến thân tư thái, thổi một chút bên gối gió nói không chừng. Tiểu tỷ tỷ trêu chọc còn chưa nói xong. Một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi liền tại trong lòng của nàng nổ tung. Nàng chợt nhớ tới lúc đầu lần thứ nhất nhìn thấy sâu tắc cơ thời điểm sự sợ hãi ấy. Không khỏi lắp ba lắp bắp hỏi ngươi đã học xong? Nè, Sasuke nghe được cũng là sững sờ. Hắn căn bản là cái gì cũng không làm, chỉ là vô cùng tức giận mà thôi. Bất quá cảm thụ được trước đó cái loại cảm giác này, hắn lần nữa triển khai khí thế của mình. Lần này, 8 cái luân hồi giả đều cảm nhận được loại kia nặng nề, không thể kháng cự hoảng sợ cùng áp lực. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không có học qua luyện kim thuật. Vì cái gì có thể sử dụng sâu tắc cơ năng lực? Chẳng lẽ là linh căn cường hóa? Chờ chút, linh căn là từ long trong thân thể lấy ra. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết long uy? Không, long uy hẳn là thuộc về rồng phương Tây mới đúng. Chẳng qua nếu như thật bắt nguồn từ linh căn lời nói. Chẳng lẽ là bởi vì ta linh căn cao hơn bọn họ cấp? Cho nên sinh ra một loại nào đó cùng loại với huyết tộc quy áp đồ vật. Sasuke trong lòng tư duy nhanh chóng vận chuyển. Hắn cảm thấy mình ước chừng phải tìm mấy cái người bình thường thử một chút. Mới có thể hiểu đây rốt cuộc là chỉ có thể nhằm vào linh căn cấy ghép người. Vẫn là đối với bất luận cái gì sinh mệnh thông dụng năng lực. Bất quá Sasuke không biết. Một mực quan trắc lấy nàng Fenyuki cũng là lập tức lộ ra dáng tươi cười. Linh căn thứ này bản thân liền là tinh khí thần ba loại long mạch hỗn hợp thành một thể lúc đàn. Sinh lực lượng, tự nhiên trời sinh liền bao hàm đối với nhục thể, tinh thần cùng năng lượng khống chế. Nhục thể phương diện cải tạo là luân hồi giả trước hết nhất thức tỉnh lực lượng. Mà năng lượng bên trên biến hóa thì là tại bị ánh mặt trời chiếu một khắc này liền bắt đầu tự động. Tạo ra, chỉ có phương diện tinh thần lực lượng, từ đầu đến cuối không có thức tỉnh. Bất quá ngay tại trước đó, Sasuke lại tải thẹn qua hóa giận phía dưới, mở ra cái này phiến van, để Fenyuki đối với linh căn bên trong tinh thần bộ phận lực lượng có càng nhiều số liệu. Quả nhiên không hổ là tam đại truyền kỳ mô bản A. Khí vận chính là không tầm thường. Cái này một giác tỉnh, chí ít để cho ta tại linh căn phương diện nghiên cứu ra tốc ba thành đâu. Ân, nếu không muốn cho hắn một điểm ban thưởng đâu. Fenyuki trong lòng suy nghĩ nói chuyện không đâu vấn đề. Trên tay cũng là tiếp tục cho Edward luyện chế nửa người dưới của hắn. Ân. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng Edward xác thực đưa ra đem một ít bộ vị kéo dài một ít yêu cầu. Ân, đừng nghĩ lệch ra, ta nói chính là chân. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao giải thích về luân hồi giả sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao liên quan tới luân hồi giả 23. Sự tình có nhiều thứ thả chính văn bên trong cảm thấy có chút nước. Thả liên quan đến tác phẩm lại viết không dưới. Bản thân lại rất trọng yếu. Dù sao có người luôn yêu thích đọc nhanh như gió. Vì để tránh cho đằng sau động một chút lại gạch. Ta còn là viết rõ ràng đi. Thứ nhất, luân hồi giả xuyên qua. Luân hồi giả xuyên qua là muốn tự mình xin phép. Khi bọn hắn cảm thấy mình nghĩ xuyên qua thời điểm, liền cùng Omega vị diện nói, lão đại, ta nghĩ ra sống, sau đó Omega vị diện liền sẽ mang theo kính mắt đi lật phụ cận trinh sát đến vị diện tình báo, sau đó sàng chọn ra một cái thích hợp hắn truyền đạt thông chi, đồng thời bắt đầu điều chỉnh thời gian của mình lưu, kết nối đối diện thế giới, sau đó thẻ thời gian điểm tướng. Quá trình này đại khái trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày, luân hồi giả liền sẽ tiến vào xuyên qua chương trình. Bị đưa lên đến trước đó thông báo vị diện kịch bản bắt đầu thời gian điểm. Thứ hai, luân hồi giả hối đoái. Luân hồi giả hối đoái cần giải tỏa. Đầu tiên, bọn hắn muốn tận mắt nhìn thấy muốn giải tỏa năng lực phát động quá trình. Mặc dù tương đối không rõ ràng. Nhưng là tổng kết xuống, đại khái chính là ít nhất phải nhìn thấy năng lực chân diện mục, kích phát quá trình cùng đạt thành kết quả, dùng hỏa cầu thuật đến nêu ví dụ, bọn hắn nhất định phải nhìn thấy pháp sư thi pháp thủ thế, hoặc là nghe được chú ngữ, cũng nhìn thấy quả cầu lửa bay ra ngoài, thẳng đến quả cầu lửa trúng đích mục tiêu hoặc là đánh chật, nhìn thấy đằng sau. Bọn hắn cá nhân giao diện sẽ xuất hiện tương ứng chuyên mục. Đằng sau muốn thông qua giải tỏa đạo cụ cùng phần thưởng nhất định điểm tiến hành giải tỏa. Mà giải tỏa đạo cụ chính là đạt được năng lực này phương pháp. Nếu như là tri thức loại, như vậy vô luận là bí tịch, tự thân dạy dỗ đều có thể. Nhưng là nếu như là thiên tài địa bảo hoặc là đạo cụ, trừ phi là 100% thành công. Nếu không nhất định phải mở bảo dương mở ra mới có thể sử dụng. Bởi vì phàm là không phải 100% thành công đạo cụ. Luân hồi giả dùng liền 100% sẽ không thành công. Giải tỏa về sau, luân hồi giả cần nỗ lực tương đương số lượng ban thưởng điểm cùng chi nhánh tiến hành hối đoái. Hoàn thành hối đoái mới có thể chân chính tập được năng lực. Mặt khác, Omega vị diện hối đoái cũng không phải là hoàn toàn nắm giữ, mà là cùng loại với vừa lúc có thể sử dụng cấp bậc. Bất quá có thể thông qua tự mình tu luyện cùng nghiên cứu tăng lên phát huy độ. Trừ cái đó ra, luân hồi giả còn có thể lựa chọn tự học. Tự học đạt được kỹ năng không chỉ có thể hoàn mỹ phát huy, còn có thể thông qua đánh đổi khá nhiều. Tỉ như trong một tuần không cách nào sử dụng năng lực loại hình, tạo ra thấp hơn tự thân một cấp bậc giải tỏa thẻ, dùng cho thay thế giải tỏa đạo cụ giải tỏa năng lực, nhưng cần nỗ lực gấp đôi ban thưởng điểm. Thứ ba, luân hồi giả nhiệm vụ. Luân hồi giả khi tiến vào vị diện lúc bình thường chỉ có một đầu sống sót một tháng chủ tuyến hoặc là gọi về ranh giới cuối cùng. Tiếp theo là thế giới này 1-3 cái đứa con của số phận danh tự làm treo thưởng nhiệm vụ. Nếu như đạt tới phổ thông cấp quyền hạn, có thể thu hoạch được một đầu nhiệm vụ chi nhánh nhắc nhở. Nhưng cái này nhất định phải là thế giới này đã có người phát động quá chi nhánh. Nếu như đó là cái mới mở hoang thế giới, như vậy kịp thời là đại hành giả cũng vô pháp đạt được nhiệm vụ nhắc nhở. Mặt khác, luân hồi giả tiếp xúc đến nhiệm vụ phụ tuyến lúc, Omega vị diện là sẽ không nhắc nhở. Chỉ có chi nhánh hoàn thành, mới có thể trực tiếp đạt được ban thưởng. Trên thực tế, Omega vị diện căn bản cũng không biết cái gì là chi nhánh. cái gọi là chi nhánh nhưng thật ra là luân hồi giả khiêu động kịch bản sau tiêu hao thế giới chi lực. Bởi vậy chỉ có thế giới chi lực quả thật bị tiêu hao đằng sau. Omega vị diện mới có thể căn cứ tiêu hao hết số lượng cho ban thưởng. Bất quá mỗi một cái chi nhánh tại phát động sau đều sẽ bị Omega vị diện nhớ kỹ. Đằng sau sẽ đem làm cấp cho phổ thông cấp ở trên luân hồi giả nhiệm vụ chi nhánh. Thứ tư, luân hồi giả rơi xuống. Luân hồi giả giết người là có rơi xuống, nhưng là cái này rơi xuống cũng sẽ không trực tiếp kết toán, mà là đợi đến luân hồi giả trở về lúc mới có thể thống nhất tính toán. Ngươi lần này nhiệm vụ bên trong biểu hiện càng tốt, như vậy tất cả đánh giết đạt được rơi xuống tỷ lệ liền càng cao. Nhưng nếu như ngươi toàn bộ kịch bản ngoại trừ tiêu diệt cái này một cái địch nhân bên ngoài đều đang đánh xì dầu, như vậy tỷ lệ rớt liền sẽ hạ xuống. Đây là vì phòng ngừa luân hồi giả tại rơi xuống tốt vật phẩm đằng sau liền tiêu cực nhiệm vụ. Thuận tiện nhắc lên, vì kích thích luân hồi giả xuyên qua tính tích cực, luân hồi giả là vô pháp mang về bất luận cái gì không phải rơi xuống vật phẩm. Thứ năm, luân hồi giả sinh hoạt. Luân hồi giả ở tại to như vậy, Omega vị diện bên trong không đủ 100 trong thành thị. Mỗi cái thành phố lớn nhỏ ước chừng tiếp cận loại hoa ra một cái thành phố trực thuộc trung ương. Diện tích, những thành thị này chung quanh bị dựng lên tường cao, lấy ngăn cản vô tự người điên cuồng tiến công. Mặc dù xem ra không nhỏ, nhưng là mỗi cái trong thành thị sinh hoạt nhân loại số lượng lại vượt qua chục tỷ. Người bình thường ở lại không gian chỉ so với quan tài lớn một chút. Ở chỗ này sinh hoạt người bình thường nhất định phải tận khả năng sinh hạ hậu đại. Nếu như liên tục 5 năm không có hậu đại sinh ra, lại không cách nào giao nạp không mang thai không dục thuế lời nói, liền sẽ bị trục xuất thành phố. Trừ phi bọn hắn trực hệ tồn tại luân hồi giả, mà luân hồi giả mặc dù được hưởng không ít đặc quyền, nhưng lại muốn dựa vào ban thưởng điểm duy trì. Tại trong thành thị thiếu nhất chính là trồng lương thực thổ địa. Mặc dù có phe khoa kỹ luân hồi giả vô thượng vun trồng loại hình kỹ thuật, nhưng cũng không thể từ không sinh có. Bởi vậy đồ ăn giá cả rất cao. Luân hồi giả muốn qua ưu việt sinh hoạt, nhất định phải càng không ngừng làm nhiệm vụ kiếm lấy tiền sinh hoạt. Đối với tuyệt đại đa số luân hồi giả tới nói, bất kỳ cái gì vị diện một cái dân nghèo thực đơn đều so với bọn hắn ưu việt được nhiều. Thứ sáu, luân hồi giả giáo dục. Tại trong các thành thị lớn, tồn tại khác biệt phong cách luân hồi giả học viện. Những thứ này học viện người sáng lập phần lớn là thanh danh hiển hách cao giai luân hồi giả, chí ít thâm niên cấp. Dựa theo sáng lập người thâm niên cường hóa khuynh hướng, ở chỗ này giáo sư trẻ vị thành niên như thế nào xuyên qua, như thế nào nhiệm vụ, đồng thời cũng biết tiến hành một ít thể thuật phương diện cơ sở dạy học. Trường học thu phí cũng không cao, nhưng đối với gia đình bình thường như cũ khó có thể chịu đựng. Nếu như trong nhà không có còn sống luân hồi giả cung cấp tài chính, như vậy ở chỗ này đi học phí tổn tương đương với hai cái bình dân dưới tình huống bình thường 97%. Thu nhập mà không mang thai không dục thuế đúng lúc là 3%. Nói cách khác, cung cấp nuôi dưỡng một đứa bé tiến vào luân hồi giả học viện liền đủ hao hết một gia đình toàn bộ vốn liếng. Nếu như không mạo hiểm đi thành phố bên ngoài tham gia chăn heo, làm ruộng chờ cao nguy chức nghiệp, cơ bản liền chỉ có thể dựa vào miễn phí cung ứng dịch dinh dưỡng duy trì sinh mệnh. Cuối cùng tổng kết, dựa theo luân hồi giả đẳng cấp, chúng ta dùng loại hoa ra người đều có thể hiểu được cơm nước phối trí đến tổng kết một chút. Tân thủ luân hồi giả, ăn một bát cơm tẻ đều muốn cân nhắc thật lâu, muốn ăn tốt chỉ có thể xuyên qua. Phổ thông luân hồi giả, miễn cưỡng ăn đến lên cháo gạo trắng. Nhiều nhất có thể phối điểm dưa muối, nhưng là chỉ có 2 cây, ngừng lại bất tài hội phá sản. Thâm niên luân hồi giả, một đồ ăn một chén canh một bát cơm, không phải dừng lại là một ngày. Tinh nhuệ luân hồi giả, ngừng lại bốn đồ ăn một chén canh. Người người hướng tới tồn tại, nửa tháng liền có thể ăn hết 10.000 ban thưởng điểm xa xỉ sinh hoạt. Xưng hào luân hồi giả, cả tòa thành đều là của ta, muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Đương nhiên, nơi này nói là đồ ăn thường ngày. Đại hành giả, ta chính là Omega, chờ một chút, để cho ta trước tiên đem tháng này xa hoa tiệc đứng hạn ngạch ăn lại nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.